Kiếm đạo độc thần, chương 1503, thiên tinh cốc, thần ngưng cảnh cực hạn hạ, cốc truyện audio.com, sau khi trả phi thiên chỉ, Sở Mộ đi vào bên trong. Thiên tinh cốc tên như ý nghĩa, nơi này là sơn cốc, bốn phía sơn cốc có rất nhiều phong cấm cường đại thủ hộ trùng trùng điệp điệp, không dễ dàng tiến vào bên trong. Vừa vào thiên tinh cốc, thiên địa nguyên khí nồng đậm tới mức Sở Mộ khiếp sợ, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy thiên địa nguyên khí hóa thành sương mù. Thiên địa nguyên khí nồng đậm bao phủ toàn thân, không cần vận chuyển công pháp cũng có thể hấp thu nguyên khí kinh người, chúng chủ động chui vào cơ thể Sở Mộ, chỉ qua 10 hô hấp ngắn ngủi thiên địa nguyên khí đã nhồi đầy toàn thân Sở Mộ. Không hổ là thánh địa tu luyện, Sở Mộ nói thầm, thiên tinh cốc không thích hợp tu luyện, bởi vì thiên địa nguyên khí trong nơi này quá nhiều và tinh khiết. Mặc dù nói linh khí nguyên khí càng dày càng tốt, nhưng phải xem là với người nào. Thiên tinh cốc chỉ thích hợp tu hành trong thời gian ngắn, nó còn có hai điều kiện tiên quyết, thứ nhất thân thể đủ cường đại, thứ hai. Cảnh giới phải đạt tới, nếu không sẽ không thể khống chế thiên địa nguyên khí trong người của mình. Sở Mộ có đủ hai điều kiện này, cảnh giới của hắn sớm đạt tới thần ngưng cảnh cực hạn, hắn còn kém năng lượng mà thôi, thần ngưng cảnh muốn tích lũy năng lượng không dễ dàng, tốn hao thời gian không ngắn. Vì ngăn ngừa đệ tử phi thiên các tốn thời gian tu luyện kiếm nguyên, kiếm giả thần ngưng cảnh có cường độ thân thể miễn cưỡng thừa nhận được, chỉ cần cảnh giới tới có thể đi vào thiên tinh cốc cũng tu hành thời gian ngắn tăng tu vi bản thân lên cao. Có nhiều phương pháp tăng thực lực lên cao hơn, có thể cảm ngộ bình thường, có thể theo tu luyện kiếm thuật hoặc là kiếm kỹ, có thiên tinh cốc đệ tử phi thiên các càng có nhiều thời gian tu luyện kiếm thuật và kiếm kỹ. Thiên tinh cốc cũng không lớn, nơi này có một ít bệ đá mang công năng hội tụ thiên địa nguyên khí, Sở Mộ lựa chọn một cái và ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển thiên hoang kiếm nguyên, hấp thu thiên địa nguyên khí tinh khiết nên nhanh chóng chuyển hóa thành thiên hoang kiếm nguyên. Phục dụng long hổ huyền nguyên đan, tu vi Sở Mộ tăng lên thần ngưng cảnh viên mãn, chẳng qua mới vào viên mãn mà thôi, những ngày qua hắn cảm giác kiếm nguyên có tăng lên. Thiên địa nguyên khí trong người tiến vào trong cơ thể, thiên địa nguyên khí bên ngoài chủ động tràn vào người Sở Mộ, có bệ đá tương trợ cho nên thiên địa nguyên khí càng đậm đặc vài phần, trong người Sở Mộ tràn ngập nguyên khí, mặc kệ hắn luyện hóa thế nào cũng tràn đầy. Thần niệm chi lực của Sở Mộ hơi dẫn một chút là có thể khống chế, không ngừng khống chế thiên địa nguyên khí và vận chuyển thiên hoang kiếm nguyên, không ngừng luyện hóa thiên địa nguyên khí biến thành thiên hoang kiếm nguyên. Dần dần thiên hoang kiếm nguyên từ thần ngưng cảnh viên mãn sơ kỳ tăng lên thần ngưng cảnh viên mãn trung kỳ, sau trung kỳ dần dần tới gần viên mãn hậu kỳ. Sở Mộ chú trọng rèn luyện kiếm nguyên, hắn rèn luyện độ tinh khiết của kiếm nguyên, phải chiếu cố hai mặt. Nếu là bên ngoài, muốn tăng lên như vậy rất khó, dựa vào nguyên tinh tốn không ít thời gian luyện hóa, dựa vào đan dược quá khó khăn, bởi vì đan dược thích hợp thần ngưng cảnh sử dụng cần luyện đan đại tông sư mới luyện thành, mỗi một viên có giá trị vô cùng chân quý. Thời gian trôi qua, một giờ lại một giờ, dần dần tu vi Sở Mộ đạt tới thần ngưng cảnh viên mãn hậu kỳ, tiến thêm một bước sẽ đạt. Cốc truyện audio.com, tới thần ngưng cảnh cực hạn. Khi tu vi tăng lên thần ngưng cảnh cực hạn, sau này Sở Mộ chỉ cần tốn chút thời gian rèn luyện, thời gian tu luyện thiên hoang kiếm nguyên đổi thành tu luyện phương diện khác. Phi thiên các tiểu thế giới, thanh sơn bích thủy, hoàn cảnh yêu mỹ. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, như là thiên quân vạn mã lao nhanh, tiếng oanh minh vang vọng bầu trời, dường như mặt đất không ngừng bị chấn động, giống như tấm vải phập phồng, giống như dòng sông ngân hà từ trên cao đổ xuống. Đó là thác nước cao hơn 300 mét, rộng hơn 100 mét, nó là một biển nước từ cao hơn 300 mét đập xuống phía dưới. Phía dưới thác ứ ấp là thủy đàm sâu không thấy đáy, thủy đàm cực lớn, nó có phạm vi mấy ngàn mét. Nơi này có bóng người đang đứng giống như một thanh kiếm cứng cỏi bất khuất trực chỉ vòm trời, tùy ý để nước từ trên cao 300 mét nện xuống thân thể, người này không phản ứng gì cả. Thân ảnh này đứng dưới thác nước 3 ngày 3 đêm, đạo này thân ảnh đứng tại thác nước dưới đáy, hắn thừa nhận oanh kích suốt 3 ngày 3 đêm, cho dù khối thép cũng bị nện bẹp dí suốt 3 ngày 3 đêm. Thân thể huyết nhục còn cứng hơn sắt thép. Nước có thể tầm bổ vạn vật, nước chảy đá mòn, nước hung mãnh có thể phá hủy tất cả, cho dù núi cao cũng tan biến. Cảm ngộ không ngừng, cảm ngộ không ngừng, cảm ngộ trong đối kháng. Tích lũy 3 ngày 3 đêm, lúc này đã đạt tới cực hạn, tay phải Sở Mộ run lên, trong tay cầm vô hồi kiếm. Lợi kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang xé rách thác nước như cắt vảy, mang theo khí thế trước nay chưa từng có, chặt đứt tất cả mũi nhọn kiếm từ dưới lên trên, thuận thế cắt nát tất cả. Kiếm này có thể đặt tên là Trảm Bộc. Sở Mộ nói thầm, Trảm Bộc kiếm kỹ tam phẩm dung hợp kim chi áo nghĩa, phong chi áo nghĩa, thủy áo nghĩa. Một tháng, đã qua thời gian một tháng, Sở Mộ thành công dung luyện thành ngũ hành kiếm thuật, hơn nữa cũng dung luyện chiêu thứ 7 trong ngũ hành kiếm thuật, có thể sử dụng chiêu thứ 8 và thứ 9, đáng tiếc còn chưa lĩnh ngộ tinh túy ngũ hành dung nhập vào bên trong. Dùng luyện ngũ hành kiếm thuật, Sở Mộ đạt được 500 điểm phi thiên chỉ. Thu hoạch một tháng qua, trừ ngũ hành kiếm thuật ra, Sở Mộ càng tiến thêm một bước dung nhập áo nghĩa vào bên trong, uy lực kiếm chiêu tăng lên, cảm ngộ tiến thêm một ực, chủ yếu nhất Sở Mộ lĩnh ngộ hai chiêu kiếm kỹ tam phẩm. Tính cả hai chiêu vốn có, hiện tại hắn có 4 chiêu kiếm kỹ tam phẩm. Hỏa Sơn Bạo, Oanh Thiên Lôi, Vô Hồi, Trảm Bộc. Vô Hồi là kiếm kỹ dùng kim chi áo nghĩa, thủy áo nghĩa và mộc chi áo nghĩa, tinh túy của chiêu này chính là kim sinh thủy, thủy sinh mộc, kim lực lượng giúp sức nước mạnh hơn, mà nước tầm bổ mộc, mộc lực lượng tiến thêm một bước tăng cường và phóng thích kiếm kỹ mạnh hơn. Về phần Trảm Bộc bị thác nước trùng kích liên tục trải qua 3 ngày 3 đêm, cuối cùng hắn sáng tạo thành công. Sở Mộ cũng muốn sáng tạo kiếm kỹ tứ phẩm, đáng tiếc bằng tích lũy của hắn vẫn còn chưa đủ, cần phải tìm hiểu thêm. Cách chương.